Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1496, Thần Thú Dãy Dụa 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ngọc Linh Lung cùng Ninh Thư phàn nàn tu luyện vất vả. Nhưng là đây cũng là nàng lập thân gốc rễ. Không thể tu luyện, có lẽ có thể làm một người bình thường. Nhưng là phần này, tâm lý chênh lệch đủ để hủy diệt một người. Muốn trả thù một người liền muốn hủy diệt nàng để ý nhất đồ vật. Ngọc Lưu Ly đi vào trong nhà. Nhìn cả người là máu Ngọc Linh Lung ngồi ở trên giường. Tê tâm liệt phế gọi. Khóe miệng nhẹ cười. Nhị tỷ tỷ, cũng đừng ở kêu. Đan điền phá, cũng đừng ở đem cuống họng cho gọi. Phá, Ngọc Lưu Ly ha ha cười một tiếng. Ngọc Lưu Ly, người chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Ngọc Linh Lung kích động đến toàn thân đều tại run rẩy. Chỉ có kẻ yếu mới có thể dùng loại phương thức này để phát tiết. Nếu như ngươi thật sự có bản lãnh liền đến giết ta. Ngọc Lưu Ly nói, chuyện tương đương đến cay nghiệt. Ngọc Linh Lung con mắt đều nâng lên đến rồi, phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nhìn tiếp cận dầu hết đèn tắt, Ngọc Lưu Ly kích thích Ngọc Linh Lung. Nếu như khi nghe đến ngươi nguyền rủa ta liền để ngươi nói không ra lời. Một bao thuốc độc liền có thể độc câm. Ngọc Linh Lung đau thương cười một tiếng. Thượng thiên chính là không công bằng. Vì cái gì như vậy không công bằng? Không có cái gì có công bằng hay không. Được làm vua thua làm giặc. Lúc trước ngươi muốn giết ta, nên nghĩ đến rơi xuống này chương tình trạng. Ta bất quá là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Ngọc Lưu Ly bật cười một tiếng, xoay người rời đi. Ngọc Linh Lung ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Ngọc Lưu Ly bóng lưng. Ninh Thư hướng nàng nói ra, ngươi càng thống khổ Ngọc Lưu Ly càng cao hứng. Làm gì dùng chính mình hình dạng lấy lòng Ngọc Lưu Ly đâu. Ngọc Linh Lung đỏ hồng mắt nhìn Ninh Thư rơi lệ, tựa hồ chảy ra huyết lệ. Thế nhưng là ta thật hận, thật hận. Không phải có chữa trị đan điền đan dược à? Làm gì làm như vậy dẫm đạp chính mình. Ninh Thư nói, cũng không phải không có hy vọng. Chữa trị căn cơ đan dược sao mà chân quý, tổ phụ làm sao có thể vì ta cầu dạng này thần đan. Lại nói, ta cũng không biết có thể chờ hay không đến dạng này thần đan. Ngọc Linh Lung nản lòng thoái chí nói, sắc mặt càng thêm cho tàn. Ninh Thư nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi như vậy hành hạ chính mình không có ý nghĩa, nên uống thuốc liền uống thuốc, dưỡng tốt thân thể. Ninh Thư ra Ngọc Linh Lung sân, đuổi kịp Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly sắc mặt không tốt, cùng ta phế vật kia tỉ tỉ nói cái gì đó, làm sao còn muốn đầu nhập nàng a? Ninh Thư trả lời, ta liền không có nghĩ tới muốn đầu phục ai. Ngọc Lưu Ly vừa định nói chuyện, biểu tình thay đổi một chút, khống chế không nổi nói một tiếng ngọa táo. Ninh Thư con mắt đi lòng vòng hỏi, làm sao vậy? Ngọc Lưu Ly che giấu đi kinh dị biểu tình, bình tĩnh nói ra, không có việc gì, quay người vội vàng trở về viện tử của mình. Ninh Thư cau mày nhìn Ngọc Lưu Ly bóng lưng. Ngọc Lưu Ly là thế nào? Ninh Thư đột nhiên nhớ tới Ngọc Lưu Ly thức hải trong kia sợi u hồn. Tính toán thời gian, Ngọc Lưu Ly nam nhân hiện tại không sai biệt lắm khôi phục ý thức, cho nên vừa mới kia sợi u hồn cùng Ngọc Lưu Ly trao đổi, mới khiến cho Ngọc Lưu Ly như vậy kinh ngạc. Ninh Thư, Ngọc Lưu Ly đang từ từ cường đại, bắt đầu chậm rãi có nhân mạch, luyện dược sư, sư phụ. Hiện tại Ngưu Xoa lập lòe thần lại thức tỉnh, mà nàng hiện tại vẫn không có thoát khỏi khế ước, phản ngược lại cùng tiểu cầu chiến đấu, linh hồn chơi đùa muốn giải tán. Ninh Thư tâm rất mệt, phi thường mệt. Ngọc Lưu Ly trở lại viện tử của mình, vào nhà liền sẽ cửa đóng đứng lên, hiển nhiên là không muốn để cho Ninh Thư biết liên quan tới tàn hồn biến hóa. Ninh Thư trong lòng có điểm nôn nóng. Đợi đến Ngọc Lưu Ly lông cánh đầy đủ, chính là nàng công thành lui thân ngày. Hơn nữa sau Ngọc Lưu Ly sẽ còn khế ước cái khác thần thú. Một khi khế ước cái khác thần thú, có người thay thế vị trí của nàng, nàng tồn tại liền trở nên không có trọng yếu như vậy. Ninh Thư vỗ trán một cái, đau đầu a, như vậy cùng tiểu cầu cứng đối cứng chính là không biết tự lượng sức mình. Tiểu cầu tại hỏa dương chi lực thiêu đốt dưới, một chút biến hóa đều không có. Ninh Thư cảm giác rất vô lực, thật sâu vô lực, không sợ phiền phức tình gian nan, liền sợ không có tác dụng gì. Không dùng, nàng còn phải làm như thế, bởi vì nàng tìm không thấy biện pháp khác, nàng không có cách nào. Linh hồn đau đớn làm Ninh Thư có điểm muốn khóc. Ai, yếu đuối a, cho là chính mình là trong đó tâm cường đại bảo bảo. Có đôi khi cũng không phải là rất kiên cường. Ninh Thư nằm ở trên giường, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, nhìn chằm chằm nóc phòng, thanh tâm chú chậm rãi vuốt lên nội tâm nôn nóng, coi như lo lắng cũng bất lực. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, đợi đến Minh Thiên Tàng Thư các mở, đi vào tìm xem tư liệu, chủ phó khế ước làm nàng quá bị động, nếu như là bình đẳng khế ước, tin tưởng người ủy thác tình nguyện bị phản phệ đều sẽ hủy bỏ khế ước. Ninh Thư chán ghét loại cảm giác này, bị người trói buộc này, bị nhân lý sở, nên yêu cầu, nàng là một cái tự do người, nàng không yêu cầu người khác, nhưng là người khác cũng đừng hòng như vậy giam cầm nàng, hơn nữa còn là ép buộc tính. Tự do chính là một cái đáng ngưỡng mộ đồ vật, thân thể tự do, tâm linh tự do. Ninh Thư trước kia không cảm giác được, nhưng là hiện tại đột nhiên cảm thấy, chính mình trước kia chính là dễ chịu, vô luận là dạng gì tình cảnh, nàng đều là tự do mà hoàn chỉnh, có tương đối liền có so sánh, như vậy vừa so sánh, Ninh Thư cảm thấy liền xem, như tại xeo đơ tinh cầu nhặt đồ bỏ đi ăn đều là chuyện rất hạnh phúc. Đoạn đường này đi tới, Ninh Thư rốt cuộc biết chính mình theo đuổi chính là, cái gì? Chính là tự do, không nhận bất luận cái gì khống chế tự do còn sống. Độc lập mà tự do còn sống. Ninh Thư trên giường ký ức khổ tư ngọt, nghe thấy nóc nhà có âm thanh. Ninh Thư nhịn không được nháy nháy mắt. Này nửa đêm canh ba, là có người đến, ám sát a. Ngay sau đó, Ninh Thư liền nghe được sát vách có thanh âm đánh nhau. Còn có, Ngọc Lưu Ly quát âm thanh. Các ngươi là ai? Ninh Thư xuống giường, tại Ngọc Lưu Ly bên ngoài gian phòng xuyên phá cửa sổ, nhìn xem tình huống bên trong, nhìn thấy Ngọc Lưu Ly đang cùng mấy cái người áo đen đánh nhau, hơn nữa mấy cái này người áo đen thực lực không yếu. Ngọc Lưu Ly đối phó mấy cái này có chút cố hết sức. Khổng Lâm, ngươi là chết sao? Ngọc Lưu Ly hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư chỉ có thể phá cửa sổ mà vào, chuẩn bị đi cứu Ngọc Lưu Ly mỹ nữ. Mấy cái người áo đen nhìn thấy Ninh Thư, lập tức nói ra, rút lui, cho ta ngăn lại một cái. Ta ngược lại muốn xem, là cái gì muốn ám sát ta. Ngọc Lưu Ly nhìn thấy người muốn bỏ chạy, trầm mặt hướng Ninh Thư phân phó nói, những này thích khách chạy nhanh hơn. Nhoáng một cái liền theo trong sân biến mất. Ninh Thư buông tay, chạy quá nhanh, ngươi sẽ không truy nha. Khổng Lâm, ta xem như nhìn thấu ngươi, đừng quên tính mạng của chúng ta là buộc cùng một chỗ. Ngọc Lưu Ly lạnh lùng nói. Ninh Thư ngồi xuống, những cái kia là tử sĩ, bắt được nói không chừng liền cắn lưỡi tự sát, hơn nữa nhìn đến ta liền chạy, nói rõ biết ta thân phận. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Ngọc Lưu Ly cau mày, trong lòng suy tư, là Ngũ Điện Hạ phái tới, là bởi vì tại thời điểm tranh tài đem hắn đánh thành như vậy, vẫn là Ngọc Linh Lung phái tới, vẫn là tổ phụ muốn giết ta. Ninh Thư, thế nào đắc tội nhiều người như vậy đâu? Hơn nữa Ngọc Lưu Ly nói những người này đều có thể. Hết chương.